tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 1. Thái Tuấn vươn vai sau một giấc ngủ thật sâu, chàng cảm thấy cuộc đời mình như vừa hồi sinh sau chuyến nghỉ phép 2 tuần rất tuyệt. Đối với một người mà ngày ngày phải vùi đầu vào công việc, thì những ngày nghỉ có một giá trị rất lớn. Thái Tuấn ăn qua loa buổi điểm tâm rồi đến công ty ngay. Chàng nóng lòng muốn biết trong thời gian chàng không có mặt, các nhân viên dưới quyền đã giải quyết công việc ra sao. Dù rất tin tưởng họ, nhưng với cương vị là một giám đốc, chàng muốn biết cặn kẽ những thương vụ đã được ký kết trong thời gian chàng vắng mặt. Khi Thái Tuấn bước vào văn phòng và mới ngồi xuống ghế, thì cô thư ký đã xuất hiện và nói với chàng: "Thưa ông, vị phó giám đốc phụ trách về quảng cáo muốn gặp ông." Câu nói này của cô thư ký làm Thái Tuấn cảm thấy bất ngờ. Chàng nhìn cô và hỏi lại: "Cô nói là ai muốn gặp tôi?" "Dạ, vị phó giám đốc phụ trách về quảng cáo." Cô thư ký ngập ngừng đáp: "Ai đề nghị vị phó giám đốc này?" Chàng vừa nói vừa cau mày, vì trong lòng đang rất bực. Là giám đốc của một công ty mà chưa được sự đồng ý của chàng, một nhân viên mới đã xuất hiện và ngồi vào một cương vị quan trọng như vậy. "Dạ, chính ngài chủ tịch, phụ thân của giám đốc đã đề cử. Ông còn nói vị phó giám đốc này rất có bản lĩnh." Cô thư ký vội đáp, muốn xoa tan nỗi bực bội của giám đốc mình. "Cha tôi ư?" Thái Tuấn thúc lên bằng giọng đầy bất ngờ. Thực ra ông Thế Bảo, cha của Thái Tuấn, đã giao lại toàn bộ sự nghiệp đồ sộ của ông cho con trai. Chức vị chủ tịch của ông chỉ là một chức vị chiếu lệ. Chưa bao lâu nay, ông Thế Bảo hầu như đã rút ra khỏi thương trường để an hưởng tuổi già. Tuy vậy, ảnh hưởng của ông còn rất mạnh mẽ, nên việc ông giới thiệu vị phó giám đốc mới này, Thái Tuấn dù muốn dù không cũng phải tuân theo. "Trong lúc tôi nghỉ phép, cha tôi đã đến công ty sao?" Chàng hỏi, ngước nhìn cô thư ký. "Thưa ông, ngài chủ tịch điện thoại và cho người mang thư tay đến." Thái Tuấn gõ nhẹ đầu bút xuống bàn. Nếu được cha chàng tận tình giới thiệu như thế, thì vị phó giám đốc này không phải là tay dừa. Bởi vì đã lâu lắm rồi, ông Thế Bảo hoàn toàn không can thiệp vào công việc của công ty. Thái Tuấn nghĩ ngợi một lúc rồi bảo thư ký của mình: "Thôi được, cho ông ta vào, tôi cũng rất muốn gặp ông ta." "Thưa, không phải ông, mà là cô ạ." Cô thư ký vừa nói vừa tủm tỉm cười. Câu trả lời của cô ta làm Thái Tuấn bất ngờ lần nữa. "Cô ư? Như thế người này còn rất trẻ. Thế thì tại sao cha chàng lại đề cử cô ta vào một chức vụ quan trọng như thế?" "Cho cô ta vào đi." Thái Tuấn ra lệnh cho cô thư ký. Cô thư ký lập tức lui ra và một lát sau, một cô gái trẻ xuất hiện. Bề ngoài của cô gái này làm cho Thái Tuấn hoàn toàn kinh ngạc. Chàng nghĩ trong đầu đây phải là một cô gái diện mạo nghiêm khắc, khô khan, một nét kinh điển của những người phụ nữ làm thương mại. Nhưng cô gái trước mặt chàng hoàn toàn không phải thế. Trong bộ vest màu trắng và mái tóc búi cao, trông cô rất thượng lưu và sang cả. Gương mặt cũng đẹp một cách đặc biệt. Dưới hai hàng lông mày đậm là một đôi mắt to đen, trong sáng và thông minh. Mũi cô thẳng và thanh tú, làn môi thấm nhuận, không hề tô son, mà vẫn ngọt ngào xinh tươi như một đóa hoa anh đào. "Xin chào giám đốc, tôi là Phương Vi, mới đến công ty làm việc được 1 tuần. Giọng nói cô cất lên trong trẻo như tiếng oanh vàng. Thái Tuấn hoàn toàn bất ngờ trước vị phó giám đốc này. Trong gương mặt của cô ta, Thái Tuấn đoán cô ta khoảng chừng 20 mấy tuổi là cùng. "Nghe nói cha tôi đã đích thân giới thiệu cô." Chàng hỏi, cô giấu vẻ thán phục của mình bằng giọng nói nghiêm nghị. "Thưa dân, tôi có một lá thư giới thiệu gửi đến ngài chủ tịch công ty." Cô gái bình thản trả lời. "Dạ, không cần nhìn thấy cô là cha tôi đã nhận lời ngay. Bức thư ấy của ai mà lại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy?" "Đây là bức thư của người giám hộ tôi." Cô gái đáp một cách bình tĩnh, như hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình. Thái Tuấn liếc nhanh xuống tập hồ sơ để sẵn trên bàn. Tất cả mọi chi tiết của cô gái này đều nằm trong đó. Cô ta mới 25 tuổi mà đã tốt nghiệp MBA ngành quản trị thương mại của Đại học Harvard. Người con gái này sau khi tốt nghiệp đã đến đây nhận việc. Và khuyết điểm duy nhất mà chàng tìm thấy từ cô ta, đó là cô ta có thể chưa có kinh nghiệm trong việc làm, vì đây là công việc đầu tiên mà cô ta nhận sau khi ra trường. Thái Tuấn nhìn lại hồ sơ một lần nữa, từ trình độ cho đến bề ngoài, cô ta hoàn toàn sắc sảo. Nhưng đây là lần đầu tiên chàng thấy phật lòng về cha. Lẽ ra đợi chàng nghỉ phép xong, bàn với chàng một tiếng trước khi nhận cô gái này thì cũng đâu có muộn. Nhưng thôi, chuyện đã rồi, có chết thì cũng bằng thừa. Thái tử ngước nhìn cô gái và cố tình bắt bẻ cô ta. Theo tôi biết thì cô chưa hề làm qua công ty nào cả. Vâng, vì tôi mới ra trường. Nhưng mà phương cách học tập tại Hoa Kỳ rất thực tiễn, nghĩa là sinh viên khi đang học cũng đã có thời gian thực tập, nên tôi tự tin là mình sẽ đảm trách được những công việc mà công ty giao phó. Cô ta ăn nói giản dị, đối đáp lưu loát, khiến thái tướng muốn bắt bẻ một chút cũng không được. Chàng khẽ gật gù và thầm nghĩ, một cô gái như thế này thì có gì để chàng phải phật lòng nữa chứ. Nhưng thái độ quá tự tin của cô gái khiến chàng hơi thấy khó chịu. Theo sự nhận xét của chàng thì đây là một người có tài nhưng bướng bỉnh. Tuy nhiên, đó chỉ là ước đoán của chàng, phải đợi xem cách làm việc của cô nàng ra sao thì mới có thể kết luận được. Rất vui khi cô đến làm việc tại công ty. Lúc này chàng mới đứng lên và đưa tay bắt tay nàng. Phòng làm việc của cô đã được sắp xếp rồi chứ? Có đầy đủ tiện nghi không? Không thua gì New York. Cô gái nhếch miệng cười trả lời. Nụ cười trông rất xinh, khiến những gì mà chàng nghĩ không tốt về cô ta đột nhiên tan biến hết. Vẫn giữ nụ cười, cô gái nhìn chàng và nói tiếp. Phòng làm việc thật sáng sủa, hai mặt nhìn ra biển, tôi rất thích khung cảnh đó. Thái tướng cười đáp lại. Mong là mọi thứ làm cô hài lòng. Dù sao thì New York cô cũng đã quen với những tiện nghi tối ưu rồi. Nhưng mà tôi sinh ra ở Đài Loan. Cô gái nói, tiện nghi và khung cảnh nơi đây cũng không thua gì New York. Sự mềm mỏng của cô làm thái tướng hài lòng, ít ra cũng phải biết nhún nhường như vậy. Chàng khẽ bảo, mong là chúng ta sẽ làm việc với nhau một cách tốt đẹp. Tôi tin là như vậy. Cô ta trả lời rồi chào chàng bước ra ngoài. Nhưng những ấn tượng mà cô để lại hình như vẫn được giữ nguyên trong căn phòng làm việc của chàng. Một cô gái độc đáo nhưng cũng khá cứng đầu. Chàng tự nghĩ, nhưng nữ giới bây giờ là như vậy, họ có khuynh hướng muốn bình đẳng với đàn ông, nhất là những cô du học ở nước ngoài quốc gì. Sau bữa cơm trưa, thái tướng gọi điện thoại cho cha. Trong lòng vẫn còn ấm ức về việc cha chàng không cần biết ý kiến của chàng đã nhận cô gái này vào làm việc. Bên đầu dây bên kia, giọng ông Thế Bảo có vẻ hứng khởi. Đã nghỉ phép trở về rồi đấy à? Thế nào? Con thấy người phó giám đốc mà cha chọn ra sao? Con hài lòng chứ? Vâng, xem qua hồ sơ của cô ta thì chẳng có gì để mà không hài lòng cả. Nhưng tại sao cha biết cô ta vậy? Cha biết cô ta qua sự giới thiệu của một người bạn, một vị luật sư mà trước kia cha có làm ăn qua với ông ta ở tại New York. Ông ta là người giám hộ của cô gái này. Con thấy đấy, cô ta trẻ tuổi tài cao, ba nghĩ là cô ta sẽ giúp cho con được nhiều thứ. Nhưng cha chưa gặp qua cô ta lần nào mà. Có hề gì, những ai mà vị luật sư này giới thiệu đều ưu tú cả. Ông ta là một người có thế lực ở thị trường chứng khoán New York. Nhưng mà cha hỏi thật nha, cô ấy có làm gì cho con phật lòng không? Không có, nhưng mà con phiền vì cha đã chọn cô ta mà không thông qua ý kiến của con, có phải không? Con chấp nhất chuyện đó làm gì, chỉ cần người mà cha giới thiệu cho con làm được việc là xem như tốt đẹp rồi. Thôi nha, bây giờ cha phải ra ngoài vì có hẹn đi đánh golf với mấy người bạn. Làm việc vui vẻ nha con trai cưng của ba. Nói xong, ông gác máy. Thái tướng không bao giờ giận cha lâu được. Giọng nói ngọt ngào của ông, thái độ mềm mỏng nhưng cả quyết của ông, quyết định nhanh nhẹn và dứt khoát nhưng không bao giờ là sai lầm, đó là những gì đã giúp cho ông thành công trong chốn thương trường. Chàng đã học được từ ông những điều đó. Nhưng để đạt được đẳng cấp của ông, của một doanh nghiệp mà tiếng tăm lừng lẫy, chàng còn phải cố gắng rất nhiều. Công ty mà ông Thế Bảo để lại cho con trai là một công ty đồ sộ và càng lúc càng phát triển tại Đài Loan. Từ lúc tốt nghiệp ngành thương mại từ nước ngoài về, Thái Tuấn đã chính thức thừa kế công ty này. Chàng đã ở cương vị giám đốc 15 năm nay, một khoảng thời gian khá dài, và từ một chàng sinh viên trẻ tuổi, Thái Tuấn đã trở thành một người đàn ông đứng tuổi thành đạt. Năm nay đã trên 40, nhưng Thái Tuấn trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều. Tuy thành công trên thương trường, nhưng về phương diện tình cảm, Thái Tuấn vẫn còn nhiều lận đận. Vợ của Thái Tuấn đã qua đời từ lâu vì một cơn bạo bệnh, để lại cho chàng hai đứa con, một trai và một gái. Cả hai đều đang học đại học, hiếu thảo với cha, nhưng cũng gây cho Thái Tuấn không ít phiền muộn và rắc rối khi chúng nhất định không chấp nhận Thục Lan, người đàn bà mà chàng muốn tục quyền. Và điều này bắt nguồn từ một câu chuyện khá dài. Thật ra Cẩm Loan người mà thái tướng cưới làm vợ trước đây không phải do chàng chọn lựa, mà do sự sắp đặt của gia đình. Thái tướng, Cẩm Loan và Thục Lan là bạn học cùng lớp với nhau từ thời trung học. Cả ba đều xuất thân từ gia đình giàu có. Lúc đó thái tướng được biết đến như một chàng trai đa tài nhất trường, còn Thục Lan thì bạn bè cùng trường đặt cho cái danh hiệu là Hoa Khôi. Cẩm Loan lúc đó chỉ ở mức trung bình về mọi mặt, nên dĩ nhiên khi chọn lựa người yêu, thái tướng đã hướng về phía Thục Lan. Khi họ tốt nghiệp trung học thì trùng hợp thay, ba người đều được gia đình cho du học tại Hoa Kỳ. Thái tướng và Thục Lan chọn ngành thương mại, còn Cẩm Loan chọn ban văn chương. Thi cùng học chung dưới một mái trường, nhưng tình cảm thái tướng dành cho Thục Lan rất nồng nàn, trong khi chàng chỉ xem Cẩm Loan như một người bạn đơn thuần. Cẩm Loan thầm yêu thái tướng, nhưng không dám ngỏ, vì biết tình cảm của chàng đã trao trọn cho Thục Lan. Đến khi ba người tốt nghiệp trở về Đài Loan, thì gia đình Thục Lan lại đang trong thời kỳ xuống dốc. Công ty của cha Thục Lan vì một thương vụ lớn bất thành mà phải khai phá sản, nợ nần chồng chất. Lúc đó cha mẹ của Thục Lan ép con gái mình phải ưng một người đàn ông lớn hơn nàng 10 tuổi làm chồng. Gia đình của người này rất có thân thế ở Đài Loan, gia sản thì tiền muôn bạc bể, nên cha mẹ Thục Lan xem hôn nhân của con gái là phương cách duy nhất để vực dậy gia đình của họ. Nhưng đám cưới diễn ra không bao lâu thì hai ông bà qua đời trong một tai nạn xe cộ. Từ đó Thục Lan phải sống trong sự quản thúc gắt gao của người chồng giàu có, nhưng nghiêm khắc và hay nghi kỵ. Chính sự ghen tuông vô lý của ông ta đã làm cho cô gái xinh đẹp này phải trải qua những ngày tháng đau thương, thống khổ. Bản tính yếu đuối, Thục Lan bị chồng hà hiếp, áp bức, nên nàng đã nhiều phen phải nhỏ lệ khóc thầm. Nhưng điều làm nàng đau khổ nhất là mối lương duyên giữa nàng và thái tướng không thành. Vì chữ hiếu và đứng trước sự suy sụp của gia đình, Thục Lan không còn lựa chọn nào khác là phải dâng lời cha mẹ. Về phía thái tướng thì cũng đau khổ không kém. Sau khi tình yêu của hai người tan dở vì đám cưới bất ngờ của Thục Lan, thái tướng trở nên bi quan, chán nản. Nhưng với trách nhiệm thừa kế công ty của cha đặt nặng trên vai, thái tướng cố gạt bỏ tình riêng để hoàn tất những gì mà cha nàng đã giao phó. Vì cha mẹ của thái tướng và cha mẹ của Cẩm Loan là bạn thâm giao từ trước, lại có nhiều lĩnh vực mà hai bên hùng hợp chung trong thương trường, nên việc kết thành thông gia đều được hai bên xem trọng. Sau khi Thục Lan đi lấy chồng, thái tướng không còn chú ý đến bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vì vậy mà việc ai trở thành vợ chàng đều không quan trọng nữa. Bởi vì đối với chàng, ngoại trừ Thục Lan, những người đàn bà khác đều giống nhau. Thế là một đám cưới lớn được tổ chức rình rang, với sự tham gia của hầu hết các thương gia vay vế ở Đài Bắc. Cẩm Loan trở thành vợ của thái tướng, tuy lấy được chàng làm chồng, nhưng nàng vẫn không chiếm được trái tim của chàng. Và điều này khiến cho Cẩm Loan trở nên thù hận Thục Lan, người phụ nữ mà Cẩm Loan xem như khắc tinh của đời mình từ thời còn trung học. Mà quả là như vậy, khi xuất hiện bên cạnh Thục Lan, hình ảnh của Cẩm Loan bị lu mờ một cách đáng thương. Cả chàng trai mà Cẩm Loan yêu thương nhất cũng bị Thục Lan chinh phục, và đây là điều làm cho Cẩm Loan cay cú nhất. Vì vậy khi vướng vào căn bệnh ung thư không thể nào chạy chữa, lời trăn trối cuối cùng của Cẩm Loan đối với hai người con là: bất cứ người đàn bà nào cũng có thể trở thành mẹ kế của chúng sau này, ngoại trừ Thục Lan. Hai đứa con khóc lóc trước linh cữu của mẹ và hứa sẽ vâng lời. Từ đó lời dặn dò của người mẹ đã được hai con xem như một di huấn không thể bất tuân. Gia đình của thái tướng trở thành quạnh hiu sau cái chết của Cẩm Loan. Còn về phía Thục Lan cũng có những biến chuyển dồn dập xảy ra, khiến nàng trở lại tình trạng độc thân. Có rất nhiều giai đoạn được thêu dệt về nàng và chồng nàng, nhưng bí mật thì vẫn khép kín, vì gia đình chồng của Thục Lan có nhiều thân thế ở Đài Bắc. Báo chí không dám đăng tin rùm beng vì lo sợ bị trụ dập. Chính cái tên Thục Lan cũng không phải là tên của nàng thời còn con gái. Nhưng sau một tai nạn kinh hoàng, Thục Lan đã thay đổi tên họ để chấm dứt cái quá khứ buồn đau cũ. Sống một mình, không còn bị ai ràng buộc và áp bức. Thục Lan quyết định sử dụng kiến thức của mình để chứng tỏ phụ nữ trong thời đại tân tiến vẫn có thể tạo nên sự nghiệp như nam giới. Từ một văn phòng nhỏ với vài nhân viên giúp việc, những nỗ lực của Thục Lan đã biến cái sự nghiệp nhỏ nhoi lúc đầu của nàng thành một công ty thành công tại Đài Bắc. Thục Lan được nhiều người ngưỡng mộ và biết tiếng. Đàn ông theo đuổi Thục Lan đếm không xuể. Nhưng nàng vẫn chung thủy với người tình đầu đời của mình. Trong khi đó, Thái Tuấn muốn đến với tộc làng mà không được vì sự phản đối của hai con. Thậm chí các con của chàng còn dọa sẽ ra khỏi nhà và sống tự lập, cắt đứt tình phụ tử nếu chàng nhất định tục quyền với Thục Lan. Điều này khiến Thái Tuấn chùn bước và không biết phải giải quyết ra sao. Hai đứa con còn đang tuổi đi học nên chàng không muốn tạo bất kỳ cú sốc nào cho chúng. Vì vậy mà trong thời gian này chàng phải tỏ ra hòa quản với chúng để tìm một biện pháp giải quyết thích hợp trong tương lai. Do đó, sự qua lại giữa Thái Tuấn và Thục Lan đã xảy ra khá nhiều năm, nhưng hai người đến bây giờ vẫn chưa thể chính thức đến với nhau. Cuộc sống của Thái Tuấn luôn bị giằng co như vậy, có những đêm trường vắng lặng. Chàng hay nằm trằn trọc một mình, có những mơ ước không thực hiện được, quả là một điều đáng tiếc. Nhưng thử hỏi trên đời này có mấy ai được trọn vẹn hạnh phúc đâu. Nhưng Thái Tuấn không đòi hỏi quá nhiều nơi cuộc sống. Được gặp Thục Lan trong những giây phút ngắn ngủi, nghe nàng thì thầm bên tai, đó cũng là một hạnh phúc bất tuyệt đối đối với chàng. Nghĩ đến điều đó, Thái Tuấn cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Thật lạ lùng, mãi cho đến bây giờ, đối với Thục Lan, Thái Tuấn vẫn còn cảm xúc mạnh mẽ của một người đàn ông biết yêu lần đầu. Phải chân tình yêu như vậy mới thực sự là tình yêu. Chương 2. Thục Lan rời khỏi phòng họp, nàng cảm thấy hơi căng thẳng nên gọi điện báo cho cô thư ký riêng biết. Nàng không quay về công ty mà lái xe về thẳng nhà mình. Nhưng căng thẳng chỉ là lý do phụ. Lý do chính khiến nàng nôn nóng trở về nhà là vì nàng biết Thái Tuấn chiều nay sẽ đến. Ban nãy trong cuộc họp, Thục Lan đã đưa ra những lập luận rất sắc bén với các đồng nghiệp và cuối cùng đã giành được ưu thế cho công ty mình. Nhưng cuộc tranh luận ấy khiến cho nàng cảm thấy khá mệt mỏi. Mặc dù Thục Lan đã 40 tuổi nhưng trông nàng vẫn còn rất trẻ. Có lẽ vì nàng chẳng bận bịu chuyện gia đình, lại đang lúc sự nghiệp thành công. Và một lý do nữa là nàng đã tìm được Thái Tuấn, tình yêu đầu đời của mình. Mặc dù hiện tại cuộc tình giữa Thái Tuấn và nàng đang gặp một vài trắc trở, nổi bật trong thương trường là thế. Nhưng khi về đến nhà, Thục Lan lại nằm khoanh như một chú mèo cô đơn. Trong cuộc đời của nàng, nàng chỉ yêu duy nhất có một người đàn ông, nhưng cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa thể trở thành vợ chính thức của người đàn ông đó. Thục Lan sống trong một biệt thự sang trọng ở giữa trung tâm Đài Bắc. Phòng khách của biệt thự được bày trí theo kiểu Đông Phương, nhưng phòng ngủ lại mang hơi hướng của Tây Phương lãng mạn. Đó không phải là sự mâu thuẫn, mà là sự bổ sung. Thục Lan yêu cái đẹp và muốn góp nhặt nhiều vẻ đẹp khác nhau trên thế giới này vào ngôi nhà ấm cúng của mình. Thục Lan có một bà quản gia hiền lành, nấu ăn ngon và luôn đoán biết chủ nhân ưa thích điều gì. Sự tận tụy của bà ta khiến cho Thục Lan xúc động và xem đó là người thân duy nhất của mình trên cõi đời này, sau khi song thân của nàng đột tử trong một tai nạn xe cộ. Bà Vĩnh là một người làm siêng năng, một tay bà trông nom cả trong và ngoài biệt thự. Sau khi tắm xong, Thục Lan trở ra phòng khách. Bà quản gia nhìn chủ có vẻ lo lắng. Hôm nay trông cô có vẻ khá mỏi mệt. Vâng, hôm nay có một cuộc họp khá căng thẳng. Nhưng làm việc như vậy thì vẫn hơn là lúc nào cũng quanh quẩn quanh nhà. Nhưng cậu Thái Tuấn hình như thích cô ở nhà hơn. Bà quản gia nhận xét, bấy lâu nay bà vẫn xem Thái Tuấn là một thành viên không thể thiếu được trong ngôi biệt thự này và rất thông cảm với cuộc tình ngang trái của hai người. Người đàn ông nào cũng đều muốn như thế. Thục Lan khẽ mỉm cười. Họ không muốn người đàn bà mà họ yêu xông xáo quá nhiều giữa cuộc đời, vì họ lo sợ một ngày nào đó sẽ bị mất. Thái Tuấn biết tôi yêu anh ấy, nhưng mà đôi khi anh ấy vẫn như trẻ con vậy. Thục Lan vừa nói xong, chợt có tiếng chuông cửa reo vang. Bà Vĩnh đoán là Thái Tuấn nên ra mở cửa ngay. Quả là Thái Tuấn, chàng bước vào nhà, gương mặt tươi cười và nói với Thục Lan. Trưa nay anh có điện thoại tìm em mấy lần nhưng không gặp. Cô thư ký nói em đang tham dự một cuộc họp rất quan trọng. Và em đã thành công. Thục Lan nói một cách thỏa mãn. Cuối cùng em đã giành được vai trò đại diện độc quyền cho loại mỹ phẩm ăn khách nhất hiện nay của công ty Dior Pháp Quốc. Chúc mừng em, nhưng anh không muốn thấy em lúc nào cũng phải căng thẳng và vất vả như vậy. Trong thương trường mà không làm việc cực lực thì sẽ bị nhấn chìm ngay. Và khi làm việc như vậy thì em mới có cảm giác là mình đang sống. Hiện tại chỉ có hai thứ khiến em thấy mình hạnh phúc, đó là anh và công việc. Nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh em, Đó là lý do tại sao em không lui về ẩn dật mà lại xông xáo giữa cuộc đời một cách đầy bon chen như vậy. Anh cảm thông thái độ đó của em, vì em xem công việc làm như một phương cách để giải tỏa tâm hồn. Không có nó, ngày tháng này sẽ trở nên dài dằng dặc. Cảm ơn anh đã đồng cảm với em. Anh cũng biết là hiện tại sự nghiệp của em thì quá to tát, mà cuộc sống riêng của em thì lại quá nghèo nàn. Thái Tuấn, em chỉ có anh là nguồn vui duy nhất. Thái Tuấn nâng nhẹ bàn tay người yêu và đưa lên môi hôn. Lúc nào chàng cũng tỏ ra trân trọng nàng như thế. Chàng nói khẽ vào tai của nàng: trái tim anh cũng chỉ có mình em. Anh muốn mang em vào thế giới của anh, nhưng cho đến bây giờ vẫn thất bại trong việc thực hiện điều này. Em thông cảm hoàn cảnh của anh. Thục Lan dịu dàng đáp lại, và thái độ của nàng khiến Thái Tuấn được an ủi rất nhiều. Anh hãy lo cho các con của anh trước, cho đến khi nào chúng công thành danh toại, em có thể chờ anh cho đến lúc đó. Và dù có phải chờ đến suốt đời, em cũng sẽ không trách anh. Chàng vội kéo nàng vào lòng và khẽ bảo: ai lại bắt em phải chờ đợi lâu như thế? Chỉ vài năm nữa thôi, anh nghĩ chúng ta có thể chính thức sống với nhau. Thục Lan kéo người yêu ngồi xuống sofa và lảng qua chuyện khác. Công ty của anh vẫn bình thường chứ? Mọi việc vẫn bình thường, hoặc có thể nói là tiến triển tốt nữa. Giờ có một điều mà anh muốn nói cho em biết, là anh vừa nhận vào một người phụ tá rất xuất sắc. Đàn ông hay đàn bà? Nàng hỏi, ánh mắt xoáy vào ánh mắt của chàng. Thái Tuấn đọc được nơi đó một chút lo lắng, chàng mỉm cười đáp khẽ: là một cô gái rất trẻ mà lại còn xinh nữa chứ. Cô ta vóc dáng như một tiểu thư quý tộc, và gương mặt thì như là một tài tử vậy. Ở đâu mà anh tìm ra được một người như vậy? Nàng hỏi lần này với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Là ba anh giới thiệu. Trình độ của cô ta cũng cừ khôi không kém về hình thức của cô ta. Cô nàng tốt nghiệp khoa thương mại từ đại học Harvard nổi tiếng, mới ra trường nhưng ăn nói rất tự tin, chững chạc. Anh muốn bắt bẻ một chút cũng không xong. Suốt mấy ngày nay anh chú ý xem cô ta làm việc ra sao, và kết luận của anh là cô ta rất xuất sắc. Anh có vẻ ca tụng cô ta. Không phải ca tụng mà là nói ra sự thật. Em không vui khi anh có một người phụ tá đắc lực như vậy sao? Nếu là đàn ông thì tốt. Nàng nói và mỉm cười, đấm nhẹ vào vai chàng. Em không muốn bất cứ người đàn bà nào quyến rũ ở bên cạnh người đàn ông mà em yêu. Chào ôi, em lo xa quá đi mất. Cô ta còn trẻ lắm, chỉ mới 25. Em nghĩ một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy lại chịu chú ý đến một người đàn ông đứng tuổi như anh sao? Ai mà biết được. Thục Lan biểu môi. Việc gì cũng phải phòng ngừa trước. Em mà nghe thấy một tin tức gì không hay là em sẽ tẩy chay anh ngay. Làm gì có chuyện đó. Thái Tuấn chép miệng. Không phải anh có thể yêu bất kỳ một người phụ nữ nào. Đẹp là một ưu thế của phụ nữ, nhưng đẹp không phải là tất cả. Anh yêu em không phải chỉ vì em đẹp, mà vì em có cả một quá khứ với anh. Cái quá khứ ấy như một khu rừng thiêng, không có ai có quyền bước vào, mà chỉ có hai chúng ta chia sẻ với nhau thôi. Cái quá khứ ấy cay đắng đó, ngọt bùi có, nhưng chính vì vậy mà nó mới để lại trong lòng chúng ta một ấn tượng không nguôi. Chính nhờ cái quá khứ đó mà chúng ta mới gắn bó lại với nhau. Người ta yêu nhau không chỉ vì có những kỷ niệm ngọt ngào với nhau, mà người ta càng yêu nhau sâu sắc vì đã trải qua với nhau những ngày thống khổ. Tình yêu vẫn sống còn sau giai đoạn thống khổ, đó mới là tình yêu trường cũ. Nàng mỉm cười, đặt ngón tay lên môi chàng và khẽ bảo: không cho anh nói nữa. Chỉ vì muốn cho em tin vào tình yêu của mình mà anh lại thuyết pháp một tràng như vậy. Và rồi nàng nguýt chàng: không hổ ngày xưa anh là sinh viên biện luận giỏi nhất trường. Nhưng đây không phải là biện luận mà là nói thật. Chàng cãi lại: không ai có thể chiếm được vị trí của em trong lòng của anh. Cả cái cô gái trẻ xinh đẹp tốt nghiệp từ đại học Harvard kia ư? Đương nhiên cô ta chỉ là thuộc cấp của anh thôi. Nhưng em đừng tưởng là người đàn ông nào cũng có thể tán tỉnh cô ta đâu nhé. Những cậu bảnh trai con nhà khá giả trong công ty anh đều thử qua rồi, nhưng cô nàng vẫn lạnh như băng. Chắc hẳn cô ta có người yêu ở Hoa Kỳ cũng nên. Một cô gái xuất sắc như vậy mà. Anh nói thế để em yên lòng chứ gì? Không, anh nói thật. Cô ta là một người con gái khó chinh phục. Nói chuyện với cô ta lần đầu, anh nhận ra đây là một người con gái rất bản lĩnh. Hình như cô ta không chú tâm vào tình yêu trong giai đoạn này. Cô ta dồn mọi nỗ lực vào sự nghiệp của mình. Em thích loại người như vậy. Thục Lan gật gù biểu lộ vẻ đồng tình. Em và cô ta có nhiều điểm tương đồng. Hôm nào anh giới thiệu để em và cô ta làm quen nhé. Thái Tuấn sốt sắng. Anh rất vui lòng để làm điều đó. Em có thể làm bạn với cô gái trẻ này. Cô ta là hình ảnh của em lúc em còn là sinh viên đại học. Trong cuộc gặp gỡ đó, anh sẽ giới thiệu với cô ta em là người yêu của anh. Thật thế ư? Thục Lan nói với vẻ hài lòng. Đùa với anh thế thôi, chứ lúc nào em cũng tin vào tình cảm của anh. Nói xong, nàng ngã đầu vào vai của chàng. Thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc, vòng tay chàng siết chặt thân hình mềm mại của nàng. Tưởng chừng như mọi hạnh phúc trên đời này đều sẽ tan biến hết nếu chàng không có người phụ nữ tuyệt vời này ở bên cạnh mình. Chương 3. Trong lúc Thái Tuấn và Thục Lan tâm sự với nhau thì cô sinh viên mới nhận việc đang làm cơm tối trong căn hộ mà công ty cấp cho mình. Những người có chức vụ cao trong công ty Thái Tuấn đều nhận được sự ưu đãi đó nếu họ làm việc xa nhà. Phương Vi rất mơ hồ về quá khứ của mình. Người giám hộ cũng là cha nuôi của Phương Vi kể cho nàng biết cha mẹ nàng đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ. Sau đó ông đưa nàng về nuôi và lo cho nàng đến lúc trưởng thành. Phương Vi được sinh ra ở Đài Loan nhưng lại lớn lên tại Hoa Kỳ. Hầu hết thời gian cha nuôi, nàng sống và làm việc đều ở Hoa Kỳ, nên Phương Vi đã xem Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của mình. Từ nhỏ, Phương Vi đã sống một cuộc sống tự lập. Cha nuôi của nàng di chuyển luôn vì việc làm, nên nàng phải tập tự chăm sóc cho cuộc sống của mình. Vì hoàn cảnh nên khi lớn lên, nàng trở thành một người có bề ngoài cứng rắn, có bản lĩnh, nhưng trong trái tim thì lại khao khát tình yêu của những người ruột thịt. Những thanh niên trẻ thường đơn giản quá cuộc sống thường nhật của mình, nhất là trong vấn đề ăn uống. Nhưng Phương Vi thì ngược lại, nàng đã tự nấu ăn từ nhỏ nên không có thói quen mỗi ngày đi ăn tiệm. Nàng thích thưởng thức những món thanh đạm do mình nấu ra, không quá nhiều thịt thà, dầu mỡ như thường thấy tại các nhà hàng Đài Bắc. Hôm nay, nàng nấu một nồi canh rau đơn giản và làm món cá chưng. Nàng ăn chậm rãi và thưởng thức tài nghệ của mình. Bởi suốt 8 tiếng giờ làm việc ở công ty, nàng lúc nào cũng bận đến ngập đầu ngập cổ. Căn hộ này rất tiện nghi và từ trên cao nàng có thể thấy được toàn bộ khung cảnh tráng lệ của thành phố, nhất là về đêm. Nàng cảm thấy thật là nhớ cha nuôi của mình và không hiểu sao ông nhất định không cho nàng gọi là cha như các trẻ nhỏ khác vẫn thường gọi cha mẹ của chúng, thay vào đó là tiếng bác. Nhưng khi đã gọi quen rồi thì nghe cũng rất thân thương. Luật sư Lim, cha nuôi của nàng, là một luật sư nổi tiếng và thành công ở khu Wall Street. Nhưng cho đến nay, ông vẫn sống độc thân dù đã có tuổi. Nàng chép miệng và cảm thấy thương cho hoàn cảnh của ông. Nhưng cuộc đời là thế, nếu ta thành công ở mặt này thì lại thất bại hoặc lận đận ở mặt khác. Nhưng người ta vẫn thường nói, đen tình thì đỏ bạc. Nhưng ở New York, cuộc sống bận rộn đến nỗi người ta không có thời giờ để buồn. Trong văn phòng của luật sư Lim, những chồng hồ sơ bao giờ cũng đều cao nghiệu nghiệu. Và Phương Vi biết, dù có làm việc đến tận khuya, cha nuôi của nàng cũng không thể giải quyết hết công việc vì ông có quá nhiều thân chủ. Có điều lạ là dù cuộc sống cô đơn và làm việc bận rộn là thế, nhưng sau khi Phương Vi ra trường, luật sư Lim vẫn không giữ nàng để làm phụ tá cho ông. Như thế cuộc sống có bác, có cháu sẽ càng vui hơn. Đằng này, ông lại đưa nàng về Đài Loan làm việc trong một công ty mà ông quen biết. Thế là nàng cầm lá thư giới thiệu và trở về làm việc tại quê hương, nơi nàng sinh ra. Nhưng khung cảnh chỉ còn mù mờ qua hồi ức thời thơ trẻ của nàng. Nhưng nàng đã nhanh chóng làm quen với thành phố này và cảm thấy yêu thích cái vẻ nhộn nhịp và phồn thịnh, cùng cách rất Á Đông của nó. Trở về Đài Loan, Phương Vi không có bạn. Đa số bạn bè học chung trường với nàng đều chọn New York là nơi để họ thi thố tài năng. Nhưng ở nơi này, nàng vẫn không cảm thấy cô đơn cho lắm. Vì trong công ty mọi người rất cởi mở với nàng. Nhiều đồng sự đã để mắt đến nàng, cả người giám đốc của nàng cũng không tiếc lời khen ngợi nàng trong các cuộc họp của công ty. Nàng nhớ đến Thái Tuấn vì giám đốc phong độ và rất đẹp trai. Nàng cảm thấy có hảo cảm với ông ta. Vậy mà lần đầu gặp gỡ nhau, hai người đã có chút căng thẳng vì nàng được tuyển vào thẳng công ty mà không thông qua ý kiến của Thái Tuấn. Nàng mỉm cười khi nhớ đến ngày đó, đứng trước mặt Thái Tuấn. Nàng đã ăn nói chững chạc cỡ nào, dù nàng là một sinh viên mới ra trường. Thái Tuấn có vẻ khó chịu lúc đầu, nhưng về sau phải công nhận, người phó giám đốc mới tốt nghiệp của mình lại là một người có bản lĩnh. Có điều vì mới trở về Đài Loan không bao lâu, nên ngoài những mối giao tiếp trong công việc, Phương Vi chưa có bạn bè nào gọi là thân quen nơi đây cả. Vì vậy, khi chuông điện thoại nhà nàng vang lên trong tối nay, Phương Vi vừa bắt phone vừa lầm bầm. Ai gọi tới giờ này nhỉ? Chắc là điện thoại của bác Liêm, từ New York sang, chứ mình có quen biết ai ở đây đâu. Hello? Giọng nàng trầm ấm vang lên, lập tức nàng nghe giọng nói vui vẻ của một thanh niên ở bên kia đầu dây. Phương Vi đấy ạ, anh Tân đây, anh vừa đến Đài Loan. Ồ, giọng Phương Vi vang lên ngạc nhiên. Sao anh không báo trước để em ra phi trường đón anh? Anh ngại làm phiền em và cũng muốn gây cho em sự bất ngờ. Anh đang ở khách sạn Hoàng Hà, vừa làm thủ tục xong là gọi cho em ngay. Anh được nghỉ phép sao? Em lại tưởng công ty của bác Liêm bận rộn đến nỗi anh thở cũng không ra hơi chứ. Phương Vi nói vậy bởi nàng biết hiện tại Tân là phụ tá cho cha nuôi nàng, mà công việc của ông thì ngập đầu ngập cổ bởi có quá nhiều khách hàng. Vì không hiểu tại sao Tân lại có thời giờ rảnh rang mà trở về Đài Loan chơi. Từ trước đến nay Vi rất thân với Tân và xem chàng như anh của mình, vì Tân là cháu họ của cha nuôi nàng. Phương Vi đối với Tân thì như vậy, nhưng Tân lại dành cho Vi một cảm tình tha thiết mà chàng chưa dám nói ra. Làm việc thì phải có lúc nghỉ ngơi chứ, huống hồ vì bác Liêm vừa tuyển thêm người giàu, vì vậy anh mới có thể trở về Đài Loan lâu dài. Anh xa quê hương đã mười mấy năm rồi. Tân giải thích. Anh định ở Đài Loan bao lâu? Chắc cũng vài tháng. Định đi xem mắt cô nào hả? Vi vừa nói vừa cười, nàng vẫn hay trêu Tân như vậy. Coi mắt cô nào đâu? Chỉ là về Đài Loan để làm bạn với Vi, cho Vi bớt cô đơn thôi. Phương Vi vội vàng né tránh một cách khéo léo, để Tân khỏi đi sâu vào chuyện tình cảm của hai người. Thôi đi, anh đừng có phung phí thời giờ như thế. Ở đây Vi cũng đâu có cô đơn, một tháng qua cũng có nhiều bạn bè lắm rồi. Anh nên dành thời gian của mình cho những cô gái khác. Có nhiều bạn đến nỗi quên gọi điện thoại cho anh từ lúc em trở về Đài Loan, nhận gì có phải không? Giọng Tân có vẻ bí xị. Em cũng biết là ở bên Mỹ anh trông điện thoại của em từng giờ từng phút. Em quả là có mới nói cũ mà. Đã có chàng trai nào dự ý chưa? Làm gì mà nhanh đến vậy? Phương Vi cười vang trong điện thoại. Anh làm như muốn yêu ai là có thể yêu ngay được. Họ chỉ là bạn bè thông thường mà thôi. Như thế thì anh cũng còn hy vọng. Nhưng anh về Đài Loan mà không thấy Phương Vi vui mừng gì hết. Giọng Tân có vẻ thất vọng. Anh muốn em làm sao thì anh mới thấy là em vui mừng đây. Nhi cẩn lên và hét to rằng: Anh Tân, em nhớ anh quá. Chúa ơi, em đâu phải là đứa con nít nữa, nhưng thực sự là em rất nhớ anh, cũng như là nhớ bác Liêm. Bên này em có bạn bè, nhưng có thân thiết như anh đâu. Nghe Phương Vi nói thế, Tân có vẻ hài lòng. Chàng chỉ sợ mình về đây quá trễ, khi chung quanh Phương Vi có quá nhiều người vây quanh theo đuổi. Chàng đánh tiếng: Mai anh đến chỗ Vi ở nha, Vi có cho phép không? Anh cứ đến tự nhiên. Cái gì mà cho phép hay là không cho phép? Em sẽ nấu một bữa cơm thật thịnh soạn để đãi anh. Chỉ đãi cơm thôi à, còn gì nữa không? Tân lại bảo: Sau khi cơm nước xong xuôi thì em sẽ dẫn anh đi một vòng thành phố. Được chứ, ông anh thân mến của em. Dù sao thì em cũng đã về đây cả tháng rồi, em rành đường đi nước bước ở đây hơn anh. Mai anh sẽ đến, nhưng mà mấy giờ? Giọng Tân trở nên hăng hái. Khoảng 7 giờ đi, em tăng sở lúc 5 giờ, chuẩn bị cơm nước xong, chắc cũng hơn 6 giờ. 7 giờ anh đến là vừa nhất. Anh có địa chỉ của em không? Bác Liên có cho anh địa chỉ của em. Bác còn dặn anh là năng lui tới với em để em đỡ buồn. Nhưng anh nghĩ có lẽ bác đã lo lắng hơi dư thừa. Vì một cô gái đẹp như em thì thiếu gì người vây quanh và để mắt tới chứ. Thôi đi, anh lúc nào cũng đưa em lên tận mây xanh. Cứ nhắm mắt mà nghe anh nói và tưởng thật, thì có lúc em sẽ trở thành tự cao tự đại. Lúc vỡ mộng và rơi trở lại trần gian này thì đau khổ lắm đó. Em không muốn như vậy đâu. Em lúc nào cũng khiêm tốn. Anh thì anh cho là em chọn lầm nghề rồi. Em giờ này lẽ ra phải ở Hollywood chứ không phải là ở Đài Loan, và làm việc một cách vất vả như vậy. Em không thích nghề tài tử đâu nè. Mỗi nghề đều có nỗi khổ riêng của nó. Anh đừng nhìn thấy các minh tinh xuất hiện sáng chói giữa đám đông và được mọi người ái mộ thì nghĩ rằng họ sung sướng lắm. Ngược lại, mặt trái của cuộc đời anh đâu có biết. Em thì lúc nào cũng nhìn xa trông rộng, thấu rõ tất cả mọi mặt của vấn đề, nên mới có thể thành công trong chốn thương trường được. Phương Vi, anh hãnh diện vì em, chàng muốn nói với em rằng anh rất nể phục em. Thôi đừng ca tụng em nữa, sẽ làm cho em hư mất. Ngày mai đúng hẹn 7 giờ em chờ anh tới. Anh đi ngủ để lấy sức đi, trải qua một chuyến bay dài như vậy chắc là anh mệt lắm. Thôi nhé, chúc anh có một giấc ngủ thật ngon. Nàng nói xong gác máy. Bên kia đầu dây, Tân còn đứng ngẩn ngơ. Chàng áp môi lên ống nghe và đặt một nụ hôn tưởng tượng lên đó, nơi mà chàng mới vừa nghe giọng nói của nàng ấm áp vang lên. Trong đời chàng, chàng chưa từng yêu một người con gái nào như vậy. Chiều hôm sau, Tân đến nhà Phương Vi và ăn một bữa cơm thật ngon lành tại đó. Ăn xong, Vi dẫn Tân đi thăm thành phố Đài Bắc, vì nàng không muốn hai người ở một mình trong căn hộ độc thân của nàng. Nàng biết đó là khung cảnh thích hợp để Tân thổ lộ nỗi lòng, và nàng thì không muốn nghe những lời như vậy, cũng không muốn làm mất đi tình bạn tốt đẹp với chàng và nàng bấy lâu nay. Đi dạo một vòng, Phương Vi đưa Tân đến một quán cà phê nổi tiếng ở Đài Bắc. Vì khung cảnh ấm áp, lịch sự cũng như hương vị độc đáo của nó mà ở những nơi khác dù bắt chước cũng không thể nào pha chế được. Vừa ngồi xuống ghế, Phương Vi đã nghe ai gọi sau lưng. Phương Vi đấy ư? Sao hôm nay lại có duyên gặp nhau ở đây nhỉ? Vi giật mình quay lại và thấy nơi bàn bên cạnh, Thái Tuấn, giám đốc công ty nàng, đang ngồi cùng một người phụ nữ có vóc dáng thanh lịch và gương mặt đẹp tuyệt vời. Ồ, anh Thái Tuấn cũng đến đây uống cà phê ư? Phương Vi mỉm cười và nói một cách vui vẻ. Đài Bắc nhỏ thật, đi đâu cũng gặp người quen. Cô thích quán cà phê ấm cúng này ư? Tôi còn tưởng cô chưa biết chứ. Cô hay thật đấy. Về nước mới hơn một tháng mà đã biết hết những chỗ độc đáo của Đài Bắc. Nói đến đây, Thái Tuấn quay người sang người phụ nữ ngồi chung với mình và giới thiệu. Đây là Thục Lan, bạn gái của tôi. Rồi quay sang, Thái Tuấn lại chỉ tay vào Phương Vi và bảo. Thục Lan, đây là cô Vi mà anh vẫn thường nhắc với em, người phó giám đốc mà anh vừa ý nhất từ trước đến nay. Phương Vi nhìn Thục Lan không chớp mắt. Thật khó có thể đoán tuổi của người phụ nữ này. Bà ta trông còn rất trẻ, chỉ chừng hơn 30, gương mặt đẹp một cách hoàn hảo. Từ trước đến nay, Phương Vi chưa thấy người phụ nữ nào ở tuổi này mà lại đẹp như vậy. Một gương mặt mới nhìn vào đã khiến người ta có cảm tình ngay. Chào chị. Nàng khẽ nói, mỉm cười một nụ cười đầy thân thiện với người phụ nữ mới quen. Cô Vi, cô đẹp quá. Người phụ nữ dịu dàng đáp lại. Tôi ít thấy một cô gái nào vừa xinh đẹp vừa có tài như cô. Anh Thái Tuấn vẫn thường ca ngợi cô trong câu chuyện giữa hai chúng tôi. Anh Thái Tuấn khen quá lời rồi. Phương Vi đỏ mặt đáp. Em cũng bình thường, chứ có gì nổi bật đâu. Người vừa xinh vừa tài giỏi mới chính là chị đó. Tờ Tuần Sang Kinh Tế trong số mới nhất có đăng ảnh chị trên trang bìa và ca ngợi chị là người phụ nữ thành đạt nhất. Họ cũng khen quá lời rồi. Thục Lan nói một cách khiêm tốn. Tôi cũng là một người phụ nữ bình thường thôi, vì may mắn mà đã thành công. À quên, cho tôi hỏi nhé. Thục Lan vừa nói vừa trỏ sang Tân. Đây có phải là ý trung nhân của cô Vi không? Ê chết, Phương Vi mới chợt nhớ ra, mãi nói chuyện với chị mà em quên giới thiệu. Đây là anh Tân, một người bạn rất thân của em. Anh ấy mới từ Hoa Kỳ về thăm nhà sau nhiều năm xa cách. Trông vào là biết ngay. Thái Tuấn lên tiếng. Cậu Tân đây trông rất lịch thiệp, chắc là bạn chung trường của Vi lúc còn học đại học. Vâng, anh Tân học trên em hai lớp. Anh ấy là cháu họ của bác Liêm, cha nuôi của em, nên em xem anh ấy không khác nào anh ruột vậy. Nhắc đến bác Liêm thì tôi mới nhớ ra, ba tôi cuối tuần rồi có điện thoại sang New York để cảm ơn về việc ông ấy đã giới thiệu cho công ty một người tài giỏi như Vi. Ông ấy nói với ba tôi sẽ trở về Đài Loan vì có chuyện cần. Tôi chưa trông thấy bác Liêm lần nào hết, nhưng rất nể phục tài năng của ông ấy qua những gì mà ba tôi kể. Sao tôi không nghe bác Liêm nói ông ấy sẽ trở về Đài Loan? Tần có vẻ ngạc nhiên. Tôi vừa từ New York về đây vào chiều hôm qua. Thường thì việc gì bác Liêm cũng nói cho tôi biết, vì tôi làm việc ngay ở phòng của bác ấy. Có lẽ là công việc phát sinh mới đây chăng? Phương Vi nhận xét. Có lẽ bác ấy mới nhận một vụ kiện, có dính dáng tới một công ty nào đó ở tại Đài Bắc. Có lẽ thế. Tân lẩm bẩm. Thế thì Phương Vi may mắn đấy, vừa có anh lại vừa có bác Liêm về đây chăm sóc cho em. Em sẽ không thấy cô đơn ở thành phố Đài Bắc này nữa. Em chăm sóc anh thì có. Phương Vi thì cười. Ai không biết anh là một người chỉ biết chăm chú vào công việc, cả đến sức khỏe của mình cũng không để ý. Anh thật giống hệt bác Liêm. Sắp tới đây em phải chăm sóc cho cả hai người. Nói như vậy thì mới nghe được. Cả bốn người cùng cười trước câu nói pha trộn của Phương Vi. Họ nói chuyện với nhau có vẻ tâm đắc. Chuyện vãn hồi lâu họ chia tay. Lúc ấy đã gần nửa đêm. Trên đường về nhà, Phương Vi nói với Tân: "Anh thấy bạn gái của giám đốc em như thế nào? Bà ta thật xinh đẹp có phải không anh? Vừa đẹp vừa có vẻ phúc hậu nữa." "Phải công nhận là bà ta đẹp. Nhưng anh thắc mắc điều này. Giám đốc của em trông cũng thuộc hàng đứng tuổi thế, mà bây giờ vẫn chưa lấy vợ ư? Tại sao ông ta giới thiệu bà Thục Lan là bạn gái của mình?" "Em nghe mọi người trong công ty nói rằng ông ấy đã có một đời vợ, nhưng mà vợ ông ta không may bị bạo bệnh qua đời, để lại cho ông ta hai đứa con, một trai một gái. Ông ta muốn tục quyền với bà Thục Lan, nhưng hai người con thì nhất quyết là không đồng ý. Dọa nếu ông cưới bà vào nhà thì hai người sẽ dọn ra riêng và cắt đứt tình cảm cha con. Ông ta thương con nên chưa thể chính thức tiến tới với người mình yêu." "Chuyện gì mà nghe lạ đến thế? Chúa ơi, đây đâu phải là thời đại xa lắc xa lơ của ngày xưa, mà ngay thời phong kiến thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chứ anh chưa nghe thấy việc con cái sắp đặt cho cha mẹ. Ông thái tướng này cũng thuộc loại người đặc biệt. Nghe nói ông ấy đợi hai con ra trường có sự nghiệp ổn định đâu vào đó, rồi ông ta mới tiến đến với bà Thục Lan. Lúc đó chúng có phản đối thì cũng không sao, vì ai cũng có cuộc đời riêng. Bây giờ ông không muốn gây một cú sốc nặng nề cho con cái của mình, sợ chúng bị chia trí rồi học hành không đến nơi đến chốn. Ông ta là một người cha có trách nhiệm, có thể nói là một người tốt. Nhưng mà tại sao hai đứa con của ông ta lại thù ghét bà Thục Lan như vậy? Việc này thì em không biết, chắc là một câu chuyện dài, bắt nguồn từ quá khứ cũng nên. Nhưng mà em thấy ông ta thật tội nghiệp. Nhưng mà ông ta vẫn có quyền thông dong đi đó đi đây với bạn gái của mình. Chỉ có cái là không cưới bà ta làm vợ chính thức được thôi. Đó mới là vấn đề, vì người phụ nữ rất cần danh phận. Huống hồ gì bà Thục Lan là một người thành đạt trong xã hội này. Bà ta không thể qua lại mãi với ông ấy trong cương vị của một người tình. Mà này, anh thấy hai người họ có xứng với nhau không? Rất xứng. Bà Thục Lan xinh đẹp dịu dàng, còn ông Thái Tuấn rất là phong độ. Thấy ông ta có người yêu, anh cũng mừng. Cả tháng nay anh cứ phập phồng lo sợ là giám đốc của công ty em sẽ tán tỉnh em, vì từ trước đến giờ ông ta chưa có người phụ tá nào xinh đẹp và tài giỏi như em. Anh cứ lo chuyện bao đồng, em làm sao mà lại ưng một người đàn ông lớn hơn mình đến 20 tuổi chứ? Tại sao không? Khi người đàn ông ấy hấp dẫn và có phong độ, mà ông Thái Tuấn lại thuộc mẫu người ấy. Nhưng nay thì anh đỡ lo rồi. Hôm nào gặp bà Thục Lan, anh sẽ cảm ơn bà ấy. Anh chỉ dỗi nói tầm xàm. Chứ đến bây giờ, em vẫn chưa để ý đến người đàn ông nào cả. Em còn quá trẻ, sự nghiệp chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu. Em muốn trở thành một người phụ nữ thành đạt trước khi lấy chồng. Em dự định 5-6 năm nữa mới nghĩ đến chuyện lập gia đình đó. Vậy thì anh sẽ chờ đợi em thêm 5-6 năm nữa. Tân nói bằng giọng tha thiết. Chàng nắm lấy tay Phương Vi. Em cho phép anh chờ em không hả Phương Vi? Anh lại sao nữa rồi? Giọng Phương Vi có vẻ hờn dỗi, và nàng rút tay ra. Chúng ta từ trước đến nay như thế này không phải tốt lắm sao? Em nói thật, lúc nào em cũng xem anh như anh ruột của em, chứ không nghĩ ngợi gì khác. Anh đừng có làm cho em phải khó xử. Anh xin lỗi em. Tân có vẻ ân hận. Anh sẽ không làm buồn lòng em như thế này nữa. Nhưng anh muốn em nhớ một điều, lúc nào anh cũng chờ đợi em, và khi nào em lấy chồng xong thì anh mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng trong lòng anh hy vọng là có một ngày nào đó em sẽ nói hoài tới anh. Chàng đưa nàng đến chung cư rồi từ giã ra về. Phương Vi đứng trước cổng tần ngần nhìn theo. Nàng thấy tội nghiệp cho Tân, nhưng cũng không thể nào ép mình yêu chàng. Tình yêu tự nó đến, chứ không thể nào gượng ép mà thành. Chương 4. Hôm nay là một ngày chủ nhật tràn đầy nắng ấm. Trời đẹp đến nỗi không ai đành lòng ở trong nhà một ngày như vậy. Phương Vi lái xe về phía bờ hồ, một nơi còn tương đối xa lạ đối với nàng. Vi tìm một chỗ đậu xe, rồi lấy chiếc xe đạp mà nàng để ở phía sau xe ra. Lúc còn ở Hoa Kỳ, mỗi ngày Vi đều đạp xe, chạy bộ hoặc bơi lội để giữ một sức khỏe dẻo dai và thân hình thon đẹp. Mấy hôm nay lạ nước lạ cái, phải sắp đặt lại chỗ ở rồi đón tiếp Tân, đưa chàng đi chơi chỗ này chỗ nọ của Đài Bắc. Vi hầu như không còn chút thời gian nào rảnh rỗi. Bây giờ mọi bận rộn đã qua, nên Vi muốn tái lập nếp sống trước kia. ngoài giờ làm việc là chơi thể thao để cuộc sống được cân bằng hơn. Vi đạp xe trên đoạn đường dọc theo bờ hồ. Đây là một vùng ở ngoại ô thành phố nên không khí thoáng mát, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Bờ hồ nối tiếp với một khu rừng xanh ngắt. Vi quyết định thám hiểm nơi này vì những lối đi râm mát và uốn lượn của nó trông rất hấp dẫn, như đang mời gọi nàng. Đó là một khu rừng rậm và xanh như ngọc, mà càng đi sâu vào Vi cảm thấy hiếu kỳ và thích thú. Đạp xe cho đến mệt nhừ rồi Vi mới nghỉ một chút. Nàng trải rộng tấm plastic mang theo, lấy các thức ăn mà nàng đã chuẩn bị ra, dùng một bữa trưa ngon lành trong tiếng chim hót véo von. Sau đó Vi nằm dài gối tay dưới đầu, ngắm bầu trời xanh ẩn hiện qua từng khóm lá. Nơi đây là một thiên đường, nàng tự nhủ và cảm thấy biết ơn cô bạn làm chung phòng đã chỉ vẽ cho nàng biết những nơi danh lam thắng cảnh của Đài Bắc. Nằm một lúc, Vi nghe như cảm giác buồn ngủ kéo đến. Có lẽ vì đã đạp xe mệt nhoài, mà cũng có thể vì những làn gió mát hiu hiu từ đâu thổi đến đã dìu nàng vào một giấc ngủ say không mộng mị. Khi Vi thức giấc thì nàng giật mình vì trời đã chiều tà. Những người sáng nay đến thăm khu rừng này, cắm trại picnic hay đạp xe đều đã trở về thành phố, nên nơi đây đã trở thành vắng vẻ và quạnh hiu. Vi thu xếp đồ đạc thật nhanh rồi vội vã đạp xe tìm lối ra, nhưng trời đã nhá nhem tối nên các lối mòn buổi sáng mà nàng nghĩ là nhớ rõ bây giờ lại đưa nàng vào một mê hồng trận. Và lanh quanh một lúc, Vi lại trở về nơi chỗ cũ. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng nàng. Mình bậy thật, khi không rồi ngủ quên như vậy. Phương Vi nhìn quanh bốn bề quạnh quẽ, lần đầu tiên trong đời cô gái xinh đẹp và dạn dĩ này cảm thấy sợ. Khu rừng hiền lành này đương nhiên không có mãnh thú, nhưng trong bóng tối càng lúc càng ập xuống, khiến nàng cảm thấy như mình đang bị giam hãm trong một nơi không có lối ra. Nàng đã thử vài lần để tìm phương hướng lần nữa, nhưng rồi hoàn toàn thất bại. Trong sự cô độc và hoang mang nhất, nàng gọi to: "Có ai ở quanh đây không? Xin đến giúp tôi bị lạc." Tiếng nói cô đơn của nàng vọng lại nhưng không có lời hồi đáp. Vi tuyệt vọng gọi thêm mấy lần nữa, giọng của nàng chìm vào không khí tịch liêu của buổi chiều tà. Nhưng rồi trong sự tịch liêu đó, có một tiếng động nhỏ vang lên đều đều. Tim của Vi đập rộn lên vì mừng rỡ. Rõ ràng là có ai đó đang đạp xe về phía nàng. Người này cũng bị lạc đường chăng? Nàng tự hỏi. Dù là một kẻ lạc đường thì nàng cũng có bạn, và hai người sẽ cùng nhau tìm lối ra, như vậy sẽ đỡ sợ hơn. Và cuối cùng người ấy đã tới. Trong ánh sáng nhái nhem của buổi chiều tà, Vi trông thấy một người thanh niên tiến lại gần phía nàng. Dáng chàng cao lớn rắn rỏi, gương mặt thì tràn đầy sức sống. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của khu rừng, đôi mắt chàng đen và sáng long lanh. Chàng xuống xe, tiến lại gần nàng, và giọng nói chàng hiền lành vang lên: "Cô bị lạc?" "Vâng." Nàng đáp, mắt vẫn quan sát chàng. "Anh cũng bị lạc?" "Ồ không." Chàng cất tiếng cười, giọng cười thật trong trẻo: "Tôi đã đến khu rừng này nhiều lần lắm rồi, hầu như cuối tuần nào tôi cũng đến. Vì đạp xe như thế là một thú thể thao mà tôi rất yêu thích." "Tôi cũng vậy." Vi nói một cách đồng tình và cảm thấy chàng trai đột nhiên gần gũi với mình. "Cô mới đến đây lần đầu ư?" Chàng hỏi, nhìn nàng một cách hiếu kỳ. "Thưa dân, một người bạn đã chỉ vẽ cho tôi khu rừng xinh xắn này, thế là tôi quyết định đến thám hiểm nó, vì hôm nay trời đẹp quá. Định bụng về sớm nhưng lại ngủ quên, thế là quên mất lối ra. Tôi sợ quá nên mới kêu cứu, ai ngờ anh nghe thấy đó." "Dân, nếu cô không kêu to lên như thế, tôi đã đi lối khác rồi. Cũng may cho cô, vì thường thì tôi không ở lại trễ như thế này đâu. Hôm nay xe đạp bị hư, lùi cui sửa, thế là chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Thôi, để tôi đưa cô về kẻo người nhà cô trông." Giọng chàng ấm áp, cách ăn nói lại nho nhã, ngọt ngào, khiến nàng không khỏi có cảm tình. Hai người yên lặng đạp xe bên nhau. Lúc nãy vì cảm thấy khu rừng này đáng sợ bao nhiêu, thì bây giờ nàng lại thấy nó thơ mộng bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc, hai người đã đạp xe ra khỏi khu rừng và tiến về phía bờ hồ. Chàng trai đưa nàng tới tận bãi đậu xe rồi mới giả từ: "Tạm biệt cô nhé, nhớ lần sau không được ngủ quên." Giọng chàng có vẻ trêu đùa khiến nàng không khỏi mỉm cười. Chàng quay lưng đi, không hỏi nàng tên gì hay nàng ở đâu. Chàng cũng chẳng nói cho nàng biết một chút thông tin gì về mình. Chàng đi mà không ngoái đầu lại đến một lần. Bóng chàng càng lúc càng khuất dần trong màn đêm tăm tối. Phương Vi cảm thấy có chút hờn dỗi trong lòng. Nàng lẩm bẩm: "Người đâu mà vô tình, chẳng để lại một cái tên, một số điện thoại hay một địa chỉ, mai mốt muốn gặp biết làm sao đây. Nhưng rồi nàng tự trách mình, tại sao mình lại nghĩ lẩn quẩn như vậy. Mình với chàng ta như là bèo mây gặp gỡ, có phải là thân thiết gì với nhau đâu. Một người thật đặc biệt, nhưng nói cho cùng cũng là một người hoàn toàn xa lạ. Tốt nhất là mình nên quên anh chàng này đi. Nàng đã tự nhủ lòng như thế suốt trên đường về. Nhưng khi nằm ngủ, nàng lại trằn trọc mãi. Ai cũng nói nàng là một cô gái xinh đẹp, một cô gái nổi bật, nhưng chàng trai này hoàn toàn không hề để ý đến nàng. Người trong hiền lành như vậy mà tại sao lại cao ngạo quá. Và đêm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, lòng tự ái của nàng bị tổn thương. Mấy hôm sau, công việc trong công ty bận rộn hơn bất cứ lúc nào, nên Phương Vi đã quên bẵng chuyện nàng bị lạc trong rừng. Nàng cũng cố quên đi chàng trai xa lạ có đôi mắt đẹp đã hiện ra như cứu tinh của nàng trong buổi chiều tà dạo nọ. Nói là nói như thế, chỉ những lúc nghỉ ngơi một tí là lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác nhức nhối, cảm giác của một người con gái đẹp hoàn hảo lần đầu tiên bị phớt lờ bởi một người đàn ông đi bên cạnh mình. Nhưng rồi nàng lại rơi vào một núi công việc. Khi công ty càng lúc càng đông khách và nàng không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Thái Tuấn thường hay nói đùa, từ lúc Phương Phi bước vào công ty thì càng lúc công ty càng thịnh đạt, ăn nên làm ra. Một buổi chiều Phương Phi lái xe về chung cư thì đã thấy Tân đứng chờ sẵn. Thấy Phương Phi là chàng nở ngay nụ cười. Gặp Phi không phải dễ dàng, anh đã đứng chờ ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ. Xương sống như muốn cứng đơ ra, em làm gì sao về trễ thế? Có hàng núi công việc đang chờ em. Nàng nói, đưa xe đến bãi đậu rồi vào thang máy với chàng. Đáng lý ra anh phải hẹn trước chứ, ai lại đứng chờ như vậy? Cũng tại anh nghĩ là Vi về đúng giờ, đâu có biết là Vi lại làm thêm. Về Đài Loan chỉ có Vi là bạn thân, anh không đến chỗ Vi thì đến đâu bây giờ? Nghe là biết anh nói xạo ngay. Vi nhìn Tân khẽ mỉm cười. Anh có thiếu gì bạn bè lúc học chung trung học. Em mới là người lạ nước lạ cái với Đài Bắc. Nhưng mà này, anh đã ăn gì chưa? Lên nhà ăn cơm chung với em nhé. Nãy giờ anh chờ nghe Vi nói câu này, anh cảm thấy đói meo rồi đây. Hai người bước vào nhà. Căn phòng tuy nhỏ nhưng không khí thật ấm áp. Hôm qua Vi nấu nồi canh cải và làm món thịt bằm. Nàng nhanh nhẹn hâm lại thức ăn và bày chén đũa ra bàn. Thức ăn nóng sốt, mùi vị thơm ngon khiến Tân không ngừng khen ngợi. Ăn cơm ở nhà Vi còn ngon hơn là ăn cao lương mỹ vị của nhà hàng nổi tiếng nhất Đài Bắc. Vi tỏ ra đồng cảm. Em biết là anh nói thật. Người qua có thói quen là món ăn nhiều dầu mỡ quá nên khiến thực khách mau ngán. Ăn uống đơn giản như thế này vẫn hơn. Hai người dùng bữa một cách ngon lành. Ăn xong, Tân mở lời. Hôm nay anh đến đây là để mời em tuần sau đi dạ hội với anh. Phương Vi trọn mắt. Dạ hội gì hả anh? Một dạ hội rất đặc biệt mà Vi sẽ không từ chối được. Tại sao gọi là đặc biệt? Vi tò mò hỏi. Vì nó quy tụ những gương mặt tiếng tăm nhất của Đài Bắc, từ thành phần tri thức cho đến những nhà kinh doanh thành đạt. Vi nhất định phải đi, vì đây được xem là dạ hội độc đáo của giới thượng lưu. Mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Do đó em sẽ có dịp làm quen với rất nhiều người, và điều này tốt cho công việc của em. Càng giao tiếp nhiều càng dễ ngoại giao. Nghe anh nói thì hấp dẫn lắm, nhưng mà có lẽ em sẽ không tham dự đâu. Sao thế? Em không thích những nơi kiểu cách, mà thích cái gì tự do giản dị. Đi tới một nơi đông người như vậy mà người nào người nấy đều ăn mặc cứng đơ, làm dáng, em cảm thấy ngợp thở. Sao anh không chọn một cô bạn xinh đẹp nào đó để đi với anh? Có cô bạn nào mà lại xinh đẹp bằng Vi đâu. Đi với anh đi Vi. Anh sẽ có được dịp hãnh diện với mọi người. Vi đi với anh đi. Nếu không muốn ở lâu thì giữa bữa tiệc anh sẽ đưa em về. Phương Vi ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Thôi được, để anh năn nỉ mãi thì cũng tội nghiệp. Nhưng mà em sẽ không nán lại ở đó lâu. Lúc nào em muốn về thì cho em về ngay nhé. Anh hứa. Tân gật đầu, lòng gấp khởi mừng vì đã thuyết phục được Phương Vi. Hệt như Tân đã mô tả, buổi dạ hội hôm đó được tổ chức tại một nơi sang trọng nhất thành phố và rất linh đình. Trong hàng khách mời có những nhà ngoại giao nổi tiếng, những thương gia thành đạt, những người có vai vế trong bộ máy chính quyền thành phố, giới tri thức Đài Bắc, đa số là dân du học sinh từ nước ngoài về và những mệnh phụ tiểu thư sang trọng mà ai cũng biết tiếng. Có thể nói đây là nơi quy tụ những tinh hoa của Đài Bắc và chỉ những người như thế mới có cái hân hạnh được mời đến buổi dạ hội đặc biệt này. Thôi thì mỗi người một vẻ, các ông trong bộ vest thời thượng sang trọng, các bà các cô tha hồ chứng diện, vì nơi đây là nơi mà họ có thể phô diễn vẻ đẹp của mình trước mắt mọi người. Những chiếc áo kim tuyến đỏ rực, những chiếc đầm bó sát gợi cảm đã được các bà các cô trưng diện để thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là chưa kể một rừng nữ trang lấp lánh mà họ đeo trên tay, trên cổ để làm tăng vẻ đẹp vốn đã hấp dẫn của họ. Phương Vi chọn chiếc áo đầm màu tím nhạt để mặc đến buổi dạ hội này. Nàng vốn thích những màu trang nhã hơn là chói lọi. Một sâu chuỗi hạt trai màu tím đeo trên cổ, đó là tất cả trang sức của Phương Vi. Nhưng vẻ đẹp tự con người nàng phát ra mới là lộng lẫy, cũng giống như mặt trời tự nó đã rực rỡ rồi. Khi Phương Vi cùng Tân bước vào căn phòng dạ hội thì mọi cặp mắt đổ xô vào phía nàng. Không phải chỉ cặp mắt của các ông mà của các bà các cô nữa. Có ánh mắt lộ vẻ thán phục, ngưỡng mộ, cũng có ánh mắt lộ vẻ đố kỵ, ghen tức. Phương Vi là một gương mặt mới của thành phố này, nhưng tối nay nàng nổi bật lên như một vì sao. Màu tím nhạt của chiếc áo nàng mặc trên người càng làm cho vẻ đẹp của nàng thêm nét phiêu diêu. Chẳng thế mà có nhiều tiếng bàn tán vang lên. Cô ta là ai nhỉ? Chắc là lần đầu đến dự dạ hội này. Cô ta trông rất tây, chắc là dân du học trở về Đài Loan. Có lẽ cô gái này là hoa khôi của buổi dạ hội đêm nay. Đó là nói về các cô gái trẻ. Còn về các mệnh phụ thì Thục Lan vẫn là kẻ đứng đầu. Những lời bàn tán ấy lọt vào tai của Phương Vi, không sót một lời. Tân thì hãnh diện ra mặt, còn Phương Vi thì đưa mắt nhìn quanh, vì theo những gì nàng nghe được thì Thục Lan cũng có mặt trong buổi dạ hội này. Đang mãi tìm kiếm thì có bàn tay êm ái của ai đó chạm nhẹ vào vai nàng, và một mùi nước hoa dịu dịu tỏa ra. Phương Vi cũng đi dự dạ hội này nữa ư? Vi quay lại và bắt gặp gương mặt hiền dịu của Thục Lan. Nàng mừng rỡ nắm lấy tay người phụ nữ mà nàng thầm ngưỡng mộ. Chị đi một mình sao? Còn anh Thái Tuấn đâu? Anh ấy có đời nào chịu bỏ qua buổi dạ hội này đâu. Thái Tuấn đang nói chuyện với mấy người bạn ở bên kia. Vì đến đây để chị giới thiệu những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh Đài Bắc. Quen biết với họ, việc làm ăn của Vi sẽ trở nên dễ dàng hơn. Rồi Thục Lan quay qua Tân, mỉm cười và nói: cho mượn Phương Vi của cậu một chút nha, tôi muốn giới thiệu cô ấy với mọi người. Xin chị cứ tự nhiên. Tân mỉm cười đáp lại: đám bạn của em cũng đang gọi em kìa, hẹn chút nữa chúng ta gặp lại. Thế là Phương Vi và Tân tạm rời nhau. Tân đến họp mặt với đám bạn du học chung ở Hoa Kỳ mà sau này trở về nước đều trở thành những nhân vật vai vế. Còn Thục Lan thì đưa Phương Vi giới thiệu với những người quen. Đi đến đâu, hai người đẹp cũng đều được đôi mắt của đám đàn ông chiếu cố. Không khí trò chuyện càng lúc càng rôm rã hơn khi có mặt hai bóng hồng xuất hiện. Một người trong chiếc áo tha thước màu tím nhạt, người kia trong bộ áo dạ hội màu đỏ thắm. Hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau, nhưng vẻ đẹp nào cũng quyến rũ và lôi cuốn. Thái độ ân cần của Thục Lan khiến Phương Vi xúc động. Thục Lan giới thiệu cho Phương Vi quen biết với những người làm ăn tay to mặt lớn ở Đài Bắc, rồi đưa nàng đến làm quen với các vị chức sắc trong thành phố. Đi đến đâu, Thục Lan cũng ca ngợi Phương Vi với bạn bè, khiến Phương Vi vừa cảm động vừa thấy e thẹn, vì nghĩ mình không xứng đáng với những gì mà Thục Lan ca ngợi. Từ người phụ nữ này, Phương Vi khám phá ra một tấm lòng vị tha rất bao dung. Thục Lan không ghen tị với sắc đẹp của nàng mà còn ra sức ca ngợi nàng trước mặt mọi người. Tuy được Thục Lan tận tình giới thiệu như vậy, nhưng một lúc sau Phương Vi đã cảm thấy mệt mỏi trước không khí của buổi dạ hội. Sau khi đến chào Thái Tuấn, giám đốc công ty nàng, Phương Vi tìm cách tách rời Thục Lan và rút lui vào một góc. Từ trước đến nay, nàng không có thói quen lui tới các buổi hội hè đình đám, vì nàng thích sự yên tĩnh và cảnh đẹp thiên nhiên hơn là những nơi có quá nhiều người tụ hợp để khoe mình. Phương Vi quan sát căn biệt thự này, có một cửa hậu ăn thông ra một vườn hoa rộng lớn phía sau. Giờ này mà ra hít thở không khí trong lành ngoài ấy thì còn gì bằng, lại có thể ngắm vườn hoa trong ánh trăng, vì đêm nay là đêm rằm. Lợi lúc mọi người không để ý, nàng bước nhẹ ra hành lang và băng mình vào khu hoa viên phía sau. Vườn hoa rộng lớn, ngoằn ngoèo, những lối đi trải đầy sỏi trắng. Mùi hoa ngọc lan thoang thoảng đâu đây, khiến nàng có cảm giác dễ chịu. Ở Hoa Kỳ, nàng không thể tìm đâu một khu vườn đặc sắc như thế này. đầy ắp những loại hoa nhiệt đới mà mỗi loại hoa đều tiết ra những mùi hương khiến cho lòng người bâng khuâng và rung động.